Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nhậm chức vu sư. Ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, đánh chết Amos, đánh giá đề thăng, lấy Ires thân phận kích thương Amos mắt trái, đánh giá đề thăng, tổng hợp đánh giá B, đạt được công cộng kinh nghiệm 152. Cảm giác cộng 1, trước mắt tinh lọc suất vì 39.350. 71, 59 phút đồng hồ sau có thể lần nữa tiến nhập phó bản. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Chức nghiệp, tự do, tăng lên 1 cấp, có thể tạm thời không sử dụng sao? Trung kỳ nhắm mắt lại, tại trong lòng dò hỏi. Bởi vì Louis giáo sĩ sai lầm tin tức, trung kỳ tiến sai rồi phó bản độ khó. Hắn lần này phó bản qua cửa ban thưởng, chân đủ có thể khiến bạch ngân giai chức nghiệp nói thăng 1 cấp. Nhưng rất tiếc chính là, bản thân hắn thậm chí ngay cả thanh đồng giai cũng không có đến. Nhưng rất tiếc, hắn phải tại chính mình tỉnh trước khi đến, liền đem cái nghề nghiệp này đẳng cấp cộng vào. Như vậy, ta lựa chọn vu sư học đồ. Trung kỳ trong nội tâm thì thầm, chỉ cần trung kỳ vu sư chức nghiệp lại đề thăng cấp 1. Là hắn có thể tại siêu phàm giả cái thân phận này cùng John Hoan đẳng cấp đạt thành nhất trí. Như vậy thân phận của hắn tiết lộ tính khả năng sử dụng diện rộng hạ thấp. Chung quy hai người đều là tóc đen mắt xanh, thân cao hình thể đều không sai biệt lắm, cũng đều là cùng một cái giai cấp siêu phàm giả, đều là mất có thể học phái vu sư. Trùng hợp muốn xuất hiện lại, tính khả năng là phi thường thấp. Căn cứ Salvatore bên kia thuyết pháp, trên cơ bản tất cả Noe vương quốc, khả năng đều tìm không ra cái thứ hai như vậy ví dụ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lẫm Đông đại công tước tuổi nhỏ người thừa kế, cư nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này tại Noe vương quốc. Đúng vậy, liền ngay cả trung kỳ mình cũng không nghĩ tới, mà ở trung kỳ lựa chọn ban thưởng, hắn nhậm chức vừa xem, đã biến thành cái dạng này. Vu sư, mất có thể học phái, LV11, tức thời pháp thuật LV3, hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, tạm thời chưa có, dẫn đạo pháp thuật LV2, mất tốc độ chi tướng, xương giá tân tinh, vịnh sướng pháp thuật LV1, xương chi bánh xe, trung kỳ vu sư học đồ, rốt cục tới triệt để tiến giai đã trở thành vu sư. Hắn đồng thời còn chiếm được một cái tân sen lẫn pháp thuật. Xương chi bánh xe trung kỳ hoài nghi pháp thuật này có thể là mất có thể học phái phù hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là lúc trước John Hoan tại trung kỳ trước mặt biểu diễn qua pháp thuật kia. Triệu hồi ra từ hư ảo băng xương cấu thành bánh xe. Tinh chuẩn vô cùng đè nát chướng ngại vật Gloss. Lại không có tổn thương bong tàu pháp thuật kia. Xương chi bánh xe, vịnh sướng pháp thuật. Nhu cầu xương chi yếu tố, cực hàn yếu tố, đông kết yếu tố làm hạch tâm. Lấy đục ngầu pháp lực ước thúc chớ chú xây dựng ra xe luân hình dạng quang mang. Không ngừng gia tốc truy kích cũng đè nát chướng ngại vật chỉ tên mục tiêu. Bánh xe tối đa tiếp tục 11 giây. Quyết định ở vu sư chức nghiệp đẳng cấp. Hoàn thành truy kích tự nhiên tiêu tán. Lấy xương chi yếu tố thi triển. Bánh xe mới bắt đầu tốc độ di chuyển đề thăng làm gấp 3. Vô cùng hàn yếu tố thi triển. Sẽ ở trên người địch nhân lưu lại khó có thể đi trừ hàn độc. Lấy đông kết yếu tố thi triển. Bánh xe công kích sẽ lập tức đông kết địch nhân. Trước mắt đã nắm giữ. Xương chi yếu tố. Vịnh sướng từ. Xương vì bánh xe. Vì đường. Mỗi tạm thời mở ra một lần không nắm giữ yếu tố cần tiêu phí 10 điểm trật tự chi lực. Mỗi vịnh sướng một lần tiêu hao một chút bẻ cong chi lực cùng với đến ít một chút trật tự chi lực. Uy lực, bánh xe lớn nhỏ, quyết định ở đầu nhập trật tự chi lực bao nhiêu. Trung kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lớn như vậy đoạn tự thuật, chỉ vì miêu tả một cái pháp thuật. Nhưng điều này cũng không thể nghi ngờ nói rõ. Trung kỳ chân chính nắm giữ thuộc về vu sư siêu phàm năng lực. Không còn là những bảo vệ tánh mạng đó dùng tức thời pháp thuật. Cùng với cần đồng đội phối hợp dẫn đạo pháp thuật, mà là chân chính trên ý nghĩa, thuộc về pháp gia viễn trình năng lực chiến đấu tối thiểu pháp thuật này đặc hiệu kéo căng. hơn nữa trung kỳ bởi vì bản thân khuôn mô hình vấn đề pháp lực của hắn nhiều vô số, bản thân trả lại nắm giữ xương chi yếu tố. Ý vị này là, hắn có thể đơn giản triệu hồi ra phi thường to lớn, tốc độ di chuyển kinh người xương chi bánh xe, hoặc là không ngừng triệu hồi ra giác tiểu bánh xe, không ngừng truy kích phương xa địch nhân. Được An Bình Nam xem hết tân lấy được pháp thuật, phó bản tiết lộ ban thưởng cũng kế tiếp bắn ra, che giấu yếu tố đã phá giải. 60% có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng, độ hoàn thành 33% thì đạt được. Ngoài dự liệu, trung kỳ tuy đánh một lần cửa thứ 3D đoan phó bản, lại gần như giải tỏa hơn phân nửa nội dung. Muốn biết rõ, phó bản tổng cộng là có 6 xem. Điều này nói rõ trung kỳ đối với nội dung cốt truyện phỏng đoán, đích xác không có cái vấn đề lớn gì. Ít nhất hệ thống nên là đã đoán đúng. Nhận lấy, trung kỳ không cần nghĩ ngợi nhận lấy ban thưởng. Trong lòng của hắn âm thầm chờ mong, phó bản còn có thể cho mình cái gì ban thưởng. Lúc trước đơn giản độ khó phó bản, liền cho trung kỳ trạng thái khôi phục đầy, cùng với nói thăng một cấp không giai chức nghiệp đẳng cấp ban thưởng. Đây chính là vặn vẹo cấp bậc phó bản. Hơn nữa trung kỳ đánh cái kia, bản bên trong bản, còn là bạch ngân độ khó đây. Lẽ ra hẳn là cho một ít càng đồ tốt mới đúng. Đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, công cộng kinh nghiệm 200, nguyền rủa vật nhuốm máu dao phay. Nhuốm máu dao phay, loại hình, vũ khí, công cụ, tạp vật, lam sắc, miêu tả, vĩnh viễn cũng lau không sạch huyết dao phay. Hội liên tục không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, phá họa người. Phi phàm ném, phá họa người. Nếu như người cầm được cầm trong tay nhuốm máu dao phay thì nhìn thấy trung niên nữ tính tranh chân dung, cần ở bên trong 3 giây đem dao phay ném, bằng không người cầm được bản thân sẽ bị dao phay kích thương. Hoạt tính ném, vật ấy phẩm bị ném, giống như bị gây cùng tên sắc lệnh học phái pháp thuật hoạt tính ném. Nó hội ở bên trong phạm vi nhỏ tự động tác địch. Thực là đồ tốt, trung kỳ hai mắt tỏa sáng. Điên điên trong tay dao phay phân lượng, nhịn không được cảm khái nói. Đừng vội khen dao phay. Đúng lúc này, trung kỳ bên người truyền đến Salvatore mỏi mệt dị thường thanh âm. Trước xác định chớ chú của ngươi vật chứa giới chỉ, hoặc là vòng cổ, vòng tay, còn là những vật khác. Muốn cách nguyền rủa của ngươi trói tương đối gần. Hắn mở mắt, liền phát hiện Salvatore liền tại bên cạnh mình cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhìn mình, mà trước mặt hắn trên mặt bàn bày biện cả bàn thanh đồng vật phẩm trang sức. Cho ta một cái vòng tay a. Tự này cái, trung kỳ một chút suy tư, liền đối với lấy một cái khảm có lam bảo thạch thanh đồng vòng tay. Duỗi ra tay phải của mình, người cũng sẽ khiêu. Salvatore lầu bầu lấy, này đúng lúc là đắt tiền nhất. Đúng vậy, ta cũng hiểu được nó là đắt tiền nhất, cho nên mới tuyển, trung kỳ trong nội tâm bổ sung. Nhưng hắn thấy nghi thức còn vẫn chưa xong, liền tạm thời không có đem những lời này nói ra miệng. Sợ hãi cầm Salvatore khí lật ra, vị này lão học trưởng bỏ gánh không làm. Hơn nữa nhìn hắn như vậy mỏi mệt, hơn phân nửa là một mực không ngủ, hoặc là không ngủ an tâm, đang đợi trung kỳ từ phó bản bên trong trở về. Trung kỳ tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng là có chút ấm áp. Đã làm phiền ngươi, học trưởng, hắn nhẹ giọng nói ra. Kia thanh đồng phẩm chất vòng tay, bọc tại trung kỳ quá mảnh khảnh trên cổ tay, hơi hiển có chút lớn, nhưng nó mặc lên, trung kỳ tay phải cánh tay thượng bùn đen liền như là bị hấp dẫn xuất ra đồng dạng, chậm rãi chảy về phía vòng tay, từng điểm thấm tiến vào, theo bùn đen thẩm thấu, vòng tay cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, phân lượng cũng kỳ diệu bắt đầu giảm bớt, thẳng đến trung kỳ vừa vặn cảm thấy kích thước của nó, trọng lượng không có gì đáng ngại thời điểm, liền điều chỉnh xong rồi. Ngươi xem, chỉ đơn giản như vậy, một chút cũng không phiền toái. Salvatore cả người nằm sấp ở trên cái bàn, như là một mảnh cá ướp muối, híp mắt oán trách. Ta cảm thấy có phiền chính là, Người cái tên này nếu sớm buổi sáng tỉnh lại thật tốt. Hiện ở trong vẫn chưa tới buổi trưa. À, lại được chịu đựng một cái ban ngày tài năng ngủ. Nghe vậy, Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn hướng Salvatore mở miệng hỏi. Học trường, ta tiến nhập ác mộng. Qua bao lâu thời gian? 2 ngày, chính xác một chút. Còn có nửa giờ chính là 5-10 giờ, cứ vậy mà làm. Salvatore thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Khóe miệng của hắn lại hơi hơi giơ lên. Thanh âm trầm thấp mà lười nhác. Nói thật ra, người cái tên này, thiên phú là thật sự không tệ. Hơn nữa, rất để cho người yên tâm. Như vậy ta liền có thể yên tâm đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.